Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, 358. Chương 358, Hoàng Siêu đại phản kích. Hoàng Siêu lúc này lại còn muốn được vô cùng minh bạch. Hắc báo rõ ràng cho thấy ta nhân vật chính số mệnh soát đi ra địch nhân. Sau lưng của hắn có chủ sứ giả. Lăng Vũ Hàm khả năng còn có thể chịu đến tập kích. Thực sự là phiền phức. Phía trước nói qua, Hoàng Siêu là biết chơi. Lấy hắn nhiều năm xem tiểu thuyết kinh nghiệm, hắc báo người sau lưng nhất định vô cùng đáng sợ. Đây là bởi vì Lăng Vũ Hàm thân phận mẫn cảm. Nàng là Hoa Quang tập đoàn tổng tài. Lăng lão gia tử là lão tướng quân. Hoa Quang tập đoàn có thâm hậu quân đội bối cảnh. Đối với Lăng Vũ Hàm hạ thủ, tuyệt đối không phải là cái gì bình thường tiểu quái. Cái này sợ rằng phải một tầng đẩy lên đi. Cuối cùng phát hiện là nào đó lưu manh quốc nhà thủ đoạn. Đến lúc đó Hoàng Siêu muốn cùng nào đó lưu manh quốc gia chính diện đối đầu. Hắn tuy là chiến lực kinh người, nhưng là còn muốn chịu nguyên lực hạn chế. Hắn có thể dùng nguyên lực trước giờ mở ra thế giới. Nhưng hắn cũng không thể ở thời khắc mấu chốt đột nhiên hoa 1000 nguyên lực linh hồn xuyên việt đến một cái khác thế giới, xoát một lớp nguyên lực trở về tiếp tục làm, đó cũng quá lung túng. Xem ra không bạo lực không hợp tác vô cùng hữu hiệu. Hoàng Siêu lại không hòa hợp đùa giỡn xoát đi ra nữ chủ, có thể dùng số mệnh vẫn nằm ở sôi trào trạng thái. Để hắn vẫn tao ngộ các loại kinh điển tình trạng, liền một tia thanh nhàn cũng không có. Phải biết, liền đầy thổ chủ máy sừng, cũng có thông thường tình tiết. A, Hoàng Siêu hiện nay thiên thiên nằm ở, mạnh mẽ không phải trang bị bức, trạng thái. Tiếp tục như vậy có thể phi thường không ổn. Hoàng Siêu thầm nghĩ, ta dứt khoát liền làm lớn chuyện này. Một phương diện bình tức số mệnh. Một phương diện tiến hành ta trong kế hoạch bố cục. Hoàng Siêu bỗng nhiên quay đầu lại, đối với Lăng Vũ Hàm nói, Lăng Vũ Hàm, có thể thuê làm hắc báo người, không phải là vì ham muốn ngươi tiền chuộc, bọn họ là vì đối phó Hoa Quang tập đoàn. Chúng ta lập tức trở về, cùng Lưu cục trưởng hào hào nói chuyện. Lăng Vũ Hàm đương nhiên minh bạch điểm này, nàng chỉ là đối với mình có tự tin. Nàng cười một cái, thoải mái. Hoàng Siêu nói, loại này sự tình ta gặp được, kỳ thực nếu như hôm nay ngươi không ở, ta cũng sẽ không tự mình phạm hiểm. Trên xe của ta trên y phục đều có thiết bị báo động, ta còn mang theo máy xác định vị trí. Nếu như ta thực sự mất tích, bọn họ sẽ kích hoạt máy theo dõi tìm được ta. Hoàng Siêu thầm nghĩ, ta vừa xuất hiện ngược lại làm cho Lăng Vũ Hàm bắt đầu phạm hiểm rồi hả? Không cần phải nói, lại là khí vận thôi động. Lăng Vũ Hàm không có bị thôi miên hoặc tẩy não, chỉ là ở các loại nhân tố dưới tác dụng, làm ra mình muốn quyết định. Còn lại, nữ chủ cũng đều là như vậy. Các nàng cảm giác mình tuyển trạch là tự do, nhưng mà các nàng làm sao có thể biết những thứ này, tự chủ, tuyển trạch. Kỳ thực sớm đã bị vận mệnh đã định trước. Hoàng Siêu biết mình không thể nghĩ tiếp nữa, nếu không thì sẽ rơi vào tự do ý chí nghịch biện bên trong. Ý nghĩ như vậy khiến người ta hoài nghi mình tồn tại. Làm sao ngươi biết ngươi bây giờ đăm chiêu suy nghĩ không phải là bị trong chỗ u minh lực lượng an bài hảo? Đến cùng cái gì là tự do tuyển trạch? Ví dụ đơn giản, một cái ham chơi đứa bé tử bất học tập đi chơi trò chơi. Hắn cho là mình tuyển trạch là tự chủ quyết định. Thế nhưng ở lão sư gia trưởng xem ra, hắn nhất định sẽ tuyển trạch trò chơi. Điều đó không có khả năng có ngoài ý muốn, bởi vì hắn đã nghiện. Hoàng Siêu tiếp tục nói ra, hắc báo thân thủ vô cùng tốt, trước người sợ rằng không có gặp phải loại đẳng cấp này đối thủ. Ta sợ đối phương còn có thể phái lợi hại hơn người. Người khả năng gặp phải nguy hiểm. Lăng Vũ Hàm tâm lý ấm áp. Hoàng Siêu là ở quan tâm ta. Chỉ một lúc, Hoàng Siêu lại bắt đầu nói về đạo lý lớn. Ngươi ở đây Hoa Quang tập đoàn tổng tài vị trí, nhất cử nhất động dính dấp rất nhiều người, cùng ích lợi quốc gia tương quan chặt chẽ. Ngươi một phần vạn gặp chuyện không may, đối phương hiếp bức người nhà của ngươi làm sao bây giờ? Lăng Vũ Hàm có điểm bực mình mà nói, nhà của ta không phải chỉ có ta một đứa con gái. Hoàng Siêu làm mất đi câu này tức giận trong lời nói. Nghe được Lăng Vũ Hàm kiên quyết, nàng là thực sự cân nhắc qua loại tình huống này. Cũng làm được rồi, thà làm ngọc vỡ chuẩn bị. Cái này phút chốc Hoàng Siêu đối nàng đột nhiên có một loại tôn kính. Chúng ta trở về đi thôi. Hoàng Siêu thái độ khá hơn một chút. Ôn hòa nói, ta cần nhìn một lần Lưu cục trưởng. Đúng, ta muốn kiểm tra bằng lái. Ta hiện tại xuất môn lão khiến người ta đưa đón. Quá tỏa, là ta muốn tìm Tôn cục hỗ trợ. Có thể chứ? Lăng Vũ Hàm lại đem trọng tâm câu chuyện dẫn tới một bên. Ngươi muốn mua xe? Tốt, ta với ngươi đi. Lần trước ta chứng kiến một chiếc xe thể thao, thế nhưng không đủ tiền. Hoàng Siêu khóe miệng run lên. Quy là ta muốn mua xe à? Hai người trở lại thị cục. Phương Lệ Nhã đang ở phòng làm việc công tác, không có gặp phải hai người, bằng không lại muốn chào phúng bọn họ một phen. Hoàng Siêu biết đây là bởi vì chính mình không có đùa giỡn đối phương, không có vật lý tiếp xúc đối phương. Loại này ngạo kiều nhân vật, phải là làm một ít hư sự tình khả năng bắt. Đáng tiếc Hoàng Siêu không có quả nhân nhanh. Vì vậy Phương Lệ Nhã còn vẫn duy trì khó chịu thái độ. Ngốc bức cũng phải có cái hạn độ a. Hoàng Siêu nhổ nước bọt, lấy những thứ này không suy luận nữ chủ. Bên cạnh cùng loại nữ chủ người trong, dường như cũng liền Lăng Vũ Hàm trí lực bình thường. Nhưng mà nàng chủ động kết bạn chính mình, đây đã là lớn nhất không bình thường. Hoàng Siêu cùng Lăng Vũ Hàm rất nhanh nhìn thấy Lưu Cục, cùng nhau hướng hắn vấn an. Lưu thúc thúc, chào ngươi, Vũ Hàm chất nữ, còn có chuyện gì sao? Lưu Cục cười tủm tỉm hỏi, những người đó dám bắt cóc ngươi, ta sẽ không tha bọn họ, vừa có tin tức sẽ thông báo ngươi, các ngươi có đầu mối mới. Hoàng Siêu tiến lên một bước nói, Lưu thúc thúc, là ta có việc làm phiền ngươi, ta gần nhất báo danh tự học bằng lái sát hạch, muốn mau sớm lấy được bằng lái. Ta hiện tại xuất môn đều khiến người khác lái xe, thực sự là quá phiền toái. Ta lái xe tri thức cùng kỹ thuật hoàn toàn không có vấn đề, chỉ là muốn mau sớm hoàn thành sát hạch. Lưu Cục ánh mắt ở Lăng Vũ Hàm trên người nhìn lướt qua, hiểu lầm Hoàng Siêu chỉ chính là Lăng Vũ Hàm. Đúng rồi, hai người này xuất môn, để phụ nữ lái xe cũng quá kỳ cục á. Tôn Cục cười nói, chuyện này ta cho bọn họ chào hỏi. Tiểu tử ngươi, nên nhanh lên cố gắng. Ngươi muốn kiểm tra bất quá, ta cũng không có thể giúp ngươi a hát. Đó là hướng trên quốc lộ thả sát thủ. Hoàng Siêu tiếp tục nói, kế tiếp chuyện này cùng Lăng Vũ Hàm có quan hệ, cái kia hắc báo nhất định có người ở phía sau giật dây, có người muốn đối phó Hoa Quang tập đoàn bọn họ, là hướng về phía Hoa Quốc tới, chúng ta muốn đề cao cảnh giác. Hoàng Siêu nói vừa vội vừa nhanh. Lăng Vũ Hàm căm tức hắn liếc mắt, vừa muốn nói gì, Hoàng Siêu đã đem lời nói xong. Khó có được Lưu Cục dĩ nhiên nghe rõ Hoàng Siêu ý tứ, hắn chân mày co rút nhanh, trầm ngâm chốc lát nói ra, Hoàng Siêu nói rất đúng, Vũ Hàm ngươi được cẩn thận, ta muốn với ngươi ba gọi điện thoại, không được ta phái vài cái cảnh sát bảo hộ ngươi. Lăng Vũ Hàm tức giận chừng Hoàng Siêu liếc mắt, nói ra, Lưu thúc thúc, không cần làm như thế. Hoàng Siêu thẳng đến hiện tại, đều vô ích nguyên lực, tinh thần lực hắn cường hãn, ý chí cực cao, vốn là làm cho người tin phục, cộng thêm Lăng Vũ Hàm quan hệ, Lưu Cục rất nhanh đối với Hoàng Siêu có ấn tượng tốt. Chẳng những thống khoái mà cho Hoàng Siêu hỗ trợ, đối với lời của hắn cũng suy nghĩ tỉ mỉ. Kế tiếp những lời này, Hoàng Siêu biết, sợ rằng phải sử dụng nguyên lực tiến hành, thuyết phục. Lưu Thúc Thúc, làm như vậy không đủ. Ta sợ đối phương sẽ phái một bà bá lính đánh thuê qua đây. Loại này giết người như ngoé người đăng thành phố quá nguy hiểm. Mời lập tức mở khẩn cấp hội nghị, để mỗi bên phân cục trưởng đều qua đây. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.